Mặc dù không có tham gia hoạt động sinh viên gì, nhưng cuộc thi lần vừa đây có lợi không ít trong cuộc bình xét học bổng cuối kỳ này. Chờ cậu học được học bổng, dĩ nhiên là muốn mời cô ăn một bữa đợi trận đã đời rồi. Ừ, nếu như bị Thịnh Mạn Mạn là heo con ăn uống hàng đầu kia biết, không chừng sẽ bị dập một trận. Tuy rằng số tiền này không phải tới sau khi khai giảng học kỳ sau mới có thể phát, nhưng mà có lẽ bọn họ có thể tiêu sớm, nhân lúc chưa tới huấn luyện chuyện quân sự. Một kế hoạch hành trình nho nhỏ, không cần quá xa, ở vùng gần đây, hành trình khoảng 2 ngày. Cố Hàm Ninh nhất tâm lưỡng dụng, trong lòng lên kế hoạch, bọn họ có thể đi nơi nào cho một chuyến. Năm nay thời gian bọn họ huấn luyện quân sự là tháng 8, khoảng trước khi vào học, mấy người Bùi Duệ Triết có thể thuê một căn phòng đẹp ổn thỏa rồi. Đến lúc đó sửa sang, đăng ký, mua trang thiết bị, làm Triệu Thừa Sư hao tốn hơn phân nửa tâm tư. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.